Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 487, chương 483. Bồi thường. Phô mai mặt bị mạt trà chân thúi đạp tới đạp đi. Tức giận nhìn xem mạt trà. Tựa hồ muốn bộ dáng của hắn thật sâu ánh vào trong óc. Viên Viên ở một bên đạp đạp mèo đảo siêu năng mèo đồ chua thân thể. Hô, đi lên, đừng giả bộ chết. Đều đến bên kia tập hợp. Nói. Hắn một cước đá vào một cái khác mèo trên lưng. Hung tợn nói ra. Chừng cái gì chừng. Lại chừng đem ngươi triệt sản a. Đồ chua hung hăng chừng Viên Viên liếc mắt. Trong lòng hung ác đến nghiến răng. Nếu không có vừa mới hàng phục mèo đại tiên Triệu Diệu vẫn còn. Hắn chỉ sợ trực tiếp liền động thủ. Phô mai. Đồ chua chờ mấy con mèo đảo trung tâm siêu năng mèo toàn được đưa tới Triệu Diệu trước mặt. Còn lại siêu năng mèo cũng bị Pharaoh cùng Ares lục tục mang đi qua. Tụ tập đến Triệu Diệu trước mặt. Ngay tại siêu năng mèo nhóm bị áp đưa tới thời điểm. Triệu Diệu thuận tiện nhìn một chút cá viên. Mì chay. Miêu Hữu tình huống bên kia. Phát hiện này hai con mèo đều tại Tiểu Vũ bên cạnh cọ qua cọ lại. Husky lè lưỡi. Ngã vào Tiểu Vũ dưới chân. Xương ra bản thân cái bụng cười ngây ngô. Cá viên ở một bên kêu khóc nói. Tiểu Vũ a, đầu này Husky hắn không phải người a, hắn phát rồ a, hắn liều mạng gạt ra mấy giọt nước mắt nước nói ra. Người vậy mà, hắn vậy mà bức ta, oa ô ô ô, hắn thật là một cái cầm thú a. Nói đến một nửa thời điểm, cá viên lại khóc không ra tiếng. Miêu Hữu ở một bên liếc mắt, diễn kỹ này. Quá sốc nổi, bất quá vẫn là tận chức tận trách trợ giúp cá viên đem lời nói toàn bộ đánh trên điện. Thoại di động cho Tiểu Vũ nghe. Không đề cập tới một bên mồ hôi lạnh chảy dòng Husky. Tiểu Vũ tò mò ôm lấy cá viên. Hỏi, hắn đến cùng làm gì ngươi? Trong giọng nói tựa hồ còn mang theo vẻ hưng phấn. Cá viên nói ra, hắn đớp cứt a, hắn không chỉ đớp cứt. Còn đem cứt nhét vào miệng ta bên trong. Bức ta cũng đi theo hắn đớp cứt. Husky lập tức uông uông uông kêu to lên. Đó là cà ri. Người đừng miệng máu phun chó a. Cái kia rõ ràng là cà ri. Một bên khác Tiểu Vũ nghe được Miêu Hữu điện thoại phiên dịch về sau. Trực tiếp lạch cạch một chút đem cá viên ném xuống trên mặt đất. Dùng một loại xem rác rưởi liếc mắt ánh mắt nhìn xem cá viên cùng mì chay. Một lát sau chạy hướng về phía Triệu Diệu bên cạnh, cười hì hì nói, Triệu Diệu, chúng ta đổi mèo có được hay không? Ta dùng cá viên cùng mì chay đổi với ngươi một con mèo. Nói, Tiểu Vũ liền ôm Triệu Diệu cánh tay dùng sức lắc lư. Triệu Diệu không hề bị lay động nói, không cần, trong nhà của ta đã mấy cái đèn pin. Tiểu Vũ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Husky ở một bên giận đến nằm trên mặt đất, liên tục lăn lông lốc vài vòng. Trừng mắt Tiểu Vũ nghĩ đến, thằng nhãi danh, an dám nhục ta, đáng giận a, vì cái gì ta lực lượng trong cơ thể tiêu tán? Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Đến cùng thiếu đi đồ vật gì? Hắn bắt đầu nhớ lại đi qua cả ngày trải qua. Một bên khác Pharaoh cùng Ares tốc độ cực nhanh. Đặc biệt là Pharaoh thời khắc này lực lượng cơ thể thâm bất khả trắc. Ngũ giác sức quan sát càng là kinh người vô cùng. Gần như tùy tiện ở trên đảo đi dạo một vòng. Liền có thể tìm tới đủ loại siêu năng mèo tung tích. Mà hắn có lực lượng càng là có thể đem một vài phòng ở trực tiếp vượt qua đến. Hiệu suất siêu cao. Triệu Diệu nhìn trước mắt đến đông đủ thuộc về mèo đảo siêu năng mèo nhóm. Một bên sờ lấy trong ngực không ngừng chết thẳng cẳng mèo đại tiên. Một bên hướng phía phô mai nói ra. Liền là ngươi đem bánh mật bắt tới a. Bắt ta mèo. Các ngươi dự định làm sao bồi thường. Mấy con siêu năng mèo trong nháy mắt đều ngây ngẩn cả người. Mèo đại tiên meo meo quái khiếu. Nhân loại. Chúng ta vĩnh viễn sẽ không khuất phục. Ngươi nhiều nhất tạm thời đạt được thân thể của chúng ta. Người vĩnh viễn đừng muốn lấy được chúng ta trái tim. Ha ha, ta thật không nghĩ đạt được lòng của các ngươi. Nhưng mà cần bồi thường tiền vẫn là đến bồi. Mèo đại tiên giật nảy mình. Người có thể nghe hiểu ta nói gì? Nói đùa cái gì? Hắn vừa mới thế nhưng là coi là đối phương một cái nhân loại nghe không hiểu hắn nói chuyện. Đạp tại phô mai trước mặt bọn hắn chăng một đợt kiên cường. Nói một câu ngoan thoại. Triệu Diệu thản nhiên nói. Nghe không hiểu ta còn nói với các ngươi cái gì. Lần này ta mèo bị các ngươi bắt tới. Nghiêm trọng làm trễ nải công việc của ta. Còn đối ta tạo thành mãnh liệt tinh thần tổn thương. Các ngươi nhất định phải bồi thường ta ngộ công phí. Tổn thất tinh thần phí. Giao thông phí. Dinh dưỡng phí. Tiền chữa bệnh. Phòng ốc trùng kiến phí chờ 18 hạng tổn thất. Mèo đại tiên bị Triệu Diệu lời nói này nói đến. Sửng sốt một chút. Cuối cùng hỏi. Chúng ta bồi thường ngươi số tiền này. Ngươi liền có thể thả chúng ta đi sao? Đương nhiên. Triệu Diệu lộ ra hàm răng của mình. Mỉm cười nói. Ta Triệu Diệu nổi danh miệng vàng lời ngọc. Nói được thì làm được. Chỉ muốn các ngươi đem tổn thất của ta đều phối hợp. Ta tự nhiên thả các ngươi đi. Mấy con siêu năng mèo liếc nhau. Trên mặt lập tức đều lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Bọn hắn còn tưởng rằng muốn bị người này nô dịch nữa nha. Một bên Viên Viên thấy cảnh này. Thở dài một hơi. Đột nhiên có một loại thọ tử hồ bi cảm giác. Ai, nhớ ngày đó ta cũng là như thế thiên chân vô tà. Coi là trả tiền liền không sao. Thế nhưng là lên Triệu Diệu tài khoản đen. Đời này chỉ sợ đều không còn xong ngày đó. Mèo đại tiên lập tức nói ra. Cái kia ngươi muốn bao nhiêu tiền? Triệu Diệu suy nghĩ một chút nói ra. 10 ức đi. Mèo đại tiên lập tức nhảy dựng lên nói ra. Làm sao có thể muốn 10 ức nhiều như vậy? Triệu Diệu vẫy tay. Gạt bỏ trường vực đã đem xa xa bánh mật kéo đi qua. Tung bay ở mèo đại tiên trước mặt. Các ngươi nhìn một chút. Thật tốt một con mèo. Bị các ngươi đã biến thành bộ dáng gì? Mèo đại tiên nhìn trước mắt tựa như là cái xác không hồn. Như thế bánh mật, ngẩn người nói ra, ngoặc kép, nhưng ta không đối nàng thế nào. Đây là trên tinh thần tổn thương. Người vĩnh viễn tổn thương một con mèo nhỏ meo tinh thần. Khả năng cả một đời nàng đều trở về không được. Triệu Diệu nói ra, bánh mật nàng tựa như là nữ nhi của ta như thế. Người đem nữ nhi của ta bức thành một người điên. Người có thể ngẫm lại nàng đến cùng nhận lấy bao nhiêu tổn thương. Ta lại đến cùng có bao nhiêu thống khổ sao? Một bên Mạt Trà nói giúp vào. Bánh mật thế nhưng là chúng ta Triệu Diệu thương yêu nhất mèo. Ngươi có biết hay không bánh mật không thấy về sau? Chúng ta Triệu Diệu mỗi ngày lấy nước mắt rửa mặt. Cơm cũng ăn không vô. Nước cũng uống không được. Nước tiểu đều nước tiểu không ra. Chấm ngoặc kép. Hắn nghĩ đến xử lý xong mèo đảo mèo. Tiếp xuống không liền muốn coi như hắn gióc Mạt Trà chương mục. Cái này cần tranh thủ thời gian lập công chuộc tội a. Tốt tốt tốt, Triệu Diệu lập tức đá văng ra Mạt Trà nói ra. Đừng nói nữa, ta không nguyện ý để cho người ta cho là ta bán thảm. Mèo đại tiên trần chờ. Ách, chấm ngoặc kép, liền nghe đến Triệu Diệu nói tiếp. Nói thật, đem bánh mật biến thành như thế. Ta hận không thể đem các ngươi tất cả đều ép thành mèo cặn bã. Nhưng ta là người tốt. Mà cái này phô mai lại là bánh mật ca ca. Ta không hạ thủ được a. Ngươi có thể hiểu rõ nỗi thống khổ của ta sao? Thống khổ chết có biết hay không? Mạt Trà lại xông tới. Vỗ vỗ Triệu Diệu chân nói ra. Nam nhân này hiện tại thật giống như tim bị thọc một đao. Hận không thể chính mình thay thế bánh mật chịu tội a. Hắn bây giờ nhìn đi lên cùng bình thường không có gì khác biệt. Kỳ thật tinh thần tùy thời tùy chỗ khả năng sụp đổ a. Triệu Diệu lại một cước đem Mạt Trà nhẹ. Nhàng đá ra ngoài. Trong lòng hô. Được rồi. Nói vài lời ý tứ là có thể. Lấy ở đâu nhiều như vậy trò vui a ngươi. Mạt Trà lập tức trừng to mắt thúc ngựa nói. Triệu Diệu, ta là đang giúp ngươi a. Mèo đại tiên đột nhiên có chút xấu hổ. Cảm giác đến bọn hắn tựa hồ rất xin lỗi đối phương. Thế nhưng là chúng ta thật không có 10 ức nhiều tiền như vậy. Không có tiền ta cũng không ép. Các ngươi, tòa đảo này coi như ta đi. Mèo đại tiên cả kinh nói. Thế nhưng là đây là nhà của chúng ta a. Tòa đảo này về ngươi. Chúng ta ở chỗ nào? Triệu Diệu nói ra. Ta thuê cho các ngươi chính là. xem các ngươi làm bộ đáng thương. Ta đến lúc đó để cho các ngươi miễn phí ở đi. Liền không thu các ngươi tiền mướn phòng. Một bên Mạt Trà đối ngây người mèo đại tiên nói ra. Còn không tạ ơn Triệu Diệu. Miễn phí ở này không lấy tiền. Kiếm lợi lớn các ngươi. Có biết hay không hiện tại giá phòng đắt cỡ nào a? Mèo đại tiên có chút cảm giác không thích hợp. Nhưng mà suy nghĩ một chút không cần trả tiền mướn phòng liền có thể miễn phí ở chỗ của người khác. Thật sự không tệ a. Hắn chần chờ nói ra. Cám ơn. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương truyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.